Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1099, áp chế khủng cụ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cong, đỉnh cây gậy gỗ trắng đụng vào thủ đao của Huyết Vu. Chu Văn lập tức cảm thấy có một cỗ lực kéo tới. Cả người cả gậy cùng nhau bay ra ngoài. Chẳng qua thời điểm Chu Văn trên không trung đã dựa thế giảm bớt lực, như tiên nhân ngự phong bay ngược. Thời điểm rơi xuống, kình lực đã hoàn toàn biến mất. Chu Văn đại khái đã biết, lực lượng Huyết Vu sát lực mạnh hơn hắn. Có điều không chênh lệch nhau nhiều. Đoán chừng chỉ hơn 80 điểm. Chẳng qua đến bây giờ, Chu Văn vẫn không hiểu rõ. Huyết Vu khủng cụ hóa về sau, rốt cuộc có năng lực gì? Chỉ có lực lượng khủng cụ cấp mới giết chết khủng cụ cấp. Nhưng Huyết Vu khủng cụ hóa về sau, tựa hồ không cường đại như trong tưởng tượng. Ánh mắt Huyết Vu đang đánh giá cây gậy gỗ trắng trong tay Chu Văn. Tựa hồ hơi nghi hoặc. Chặn, người quan chiến, thấy Chu Văn chặn nhất kích của Huyết Vu. Mặc dù rơi vào hạ phong, cũng không bị trọng thương. Tâm tình hơi phức tạp. Người có thể chống lại nhã. Cái này tuy là chuyện tốt, nhưng cái này cũng nói rõ. Người không thể nào là nhân loại thuần túy. Bởi nhân loại thuần túy không cách nào tấn thăng thần thoại. Càng không thể chống lại khủng cụ cấp thủ hộ giả. Cái này khiến rất người trong lòng còn huyễn tưởng cảm thấy người là nhân loại thuần túy. Cảm thấy thất vọng. Bán nhân loại có thể xem như nhân loại. Nhưng cuối cùng khiến rất nhiều người chán nản. Bọn hắn cỡ nào khát vọng có nhân loại thuần túy có thể đi lên võ đài. Tranh phong với dị thứ nguyên sinh vật, thủ hộ giả kia, không phải nhân loại thuần túy sao? Khuôn mặt Lý Bản Ước khó nén nổi thất vọng. Xem ra ta nghĩ nhiều rồi. Nhân loại thuần khiết làm sao có thể trèo lên trên bảng xếp hạng? Hạ Lưu Xuyên cũng hơi thất vọng. Hắn vẫn hy vọng người chính là nhân loại thuần khiết. Số lượng người giống bọn họ không ít, cho nên rất khó che đậy vẻ thất vọng trên mặt hắn. Bên trên cách đấu đài, Chu Văn triển khai kiếm pháp cùng Huyết Vu đại chiến. Kiếm pháp của hắn bao hàm toàn diện, kiêm dung 3000 kiếm ý. Hắn chỉ cần tùy ý sử dụng một loại kiếm ý chiến đấu với Huyết Vu. Chỉ cần không hoán đổi lung tung, rất khó nhận ra hắn là Chu Văn. Khiến Chu Văn có chút ngoài ý muốn chính là Huyết Vu tựa hồ yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hoàn toàn không có lực áp chế như khủng cụ cấp bình thường. Huyết Vu tốc độ nhanh hơn hắn. Lực lượng mạnh hơn hắn. Nhưng không chênh lệch nhiều. Ngay cả trạng thái khủng cụ hóa của hắn rốt cuộc có năng lực gì. Cho tới bây giờ Chu Văn vẫn chưa phát hiện ra. Phương diện năng lực chiến đấu và kỹ pháp. Mặc dù Huyết Vu rất mạnh. Nhưng Chu Văn không hề yếu hơn hắn. Khiến Huyết Vu hoàn toàn không thể phát huy sự khủng bố của khủng cụ cấp. Chẳng lẽ nói, năng lực khủng cụ hóa của Huyết Vu chỉ đơn thuần phong ấn phối sùng. Chu Văn cảm thấy rất có khả năng. Dù sao năng lực phong ấn tất cả phối sùng đã rất bá rồi. Nhưng trong lòng Chu Văn lại mơ hồ cảm thấy, năng lực khủng cụ hóa của Huyết Vu tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đột nhiên, Chu Văn ý thức được vấn đề. Bởi thời điểm chiến đấu, Huyết Vu tựa hồ dành sự quan tâm đặc biệt cho cây gậy gỗ trắng trong tay hắn. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Huyết Vu không thể phát huy ra năng lực của hắn? Nguyên nhân do cây gậy gỗ trắng này. Cây gậy gỗ trắng này lợi hại như vậy sao? Chủ nhân của nó có mạnh lắm đâu. Lúc trước Đế Thính giết nó chẳng mất công lắm. Chu Văn lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng trừ cái đó ra, hắn thực sự không nghĩ ra tại sao Huyết Vu không thể phát huy ra sức chiến đấu vốn có của hắn. Trước đó Chu Văn không chủ động công kích Huyết Vu, bởi hắn biết rõ chỉ có lực lượng khủng cụ cấp mới làm tổn thương khủng cụ cấp. Cho nên tưởng rằng coi như tiến công cũng vô dụng, một mực ngăn cản. Thế nhưng hiện tại trong lòng có ý khác về sau. Ngay lập tức lấy công làm thù. Hắn toàn lực thi triển nghịch tâm kiếm. kiếm khí nhằm chỗ yếu hại của Huyết Vu, khiến Chu Văn không ngờ tới. Huyết Vu lại bắt đầu trốn tránh, không dám để cây gậy gỗ trắng làm bị thương hắn. Ta đi. Huyết Vu thật sự sợ cây gậy gỗ trắng này. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, thực sự không ngờ đồ vật trước đó tiện tay thu lại lại có tác dụng như vậy. Mà hắn càng thấy rốt cuộc cây gậy gỗ trắng có chỗ gì đặc biệt, cây gậy gỗ trắng rốt cuộc là thứ gì, còn kim loại mâm tròn kia nữa, chẳng lẽ cùng là đồ tốt. Chu Văn tham lam nghĩ, có thứ này, thế công của Chu Văn càng ngày càng lăng lệ. Mượn sự uy hiếp của cây gậy gỗ trắng, hắn lại mạnh mẽ chế trụ Huyết Vu, khiến Huyết Vu chậm rãi lui lại. Huyết Vu rốt cuộc có phải khủng cụ cấp hay không? Tại sao trông yếu như vậy? Không phải Huyết Vu yếu, mà do người quá mạnh. Kiếm pháp đơn giản thần cấp, nhưng thân thể của hắn thoạt nhìn rất bình thường, hoàn toàn không biến hóa giống khủng cụ sinh vật kia. Hắn rốt cuộc có phải khủng cụ cấp không? Khẳng định là khủng cụ cấp, bằng không làm sao có thể áp chế khủng cụ cấp Huyết Vu. Ta thấy không hẳn, căn cứ kinh nghiệm quan chiến của ta, thân thể khủng cụ sinh vật đều có biến hóa rõ ràng, thậm chí để chúng ta không nhìn thấy, mà người lại thân thể huyết nhục như cũ, còn mặc quần áo bình thường. Nhìn từ điểm này, hắn hẳn không sử dụng khủng cụ cấp lực lượng, thậm chí có khả năng căn bản không phải khủng cụ cấp. Không phải khủng cụ cấp có thể áp chế Huyết Vu. Người chém gió phải không? Mọi người chia làm hai phái. Một phái cảm thấy người không phải khủng cụ cấp, một phái cảm thấy người là khủng cụ cấp. Ngay cả bên trong lục đại gia tộc anh hùng, không ít người có ý kiến tương phản nhau. Chiến đấu còn chưa kết thúc, truyền thông đã bắt đầu đại chiến. Người tuyệt đối không phải khủng cụ cấp. Không phải khủng cụ cấp làm sao có thể áp chế khủng cụ cấp Huyết Vu. Người rất mạnh, thần thoại cấp có thể ngược khủng cụ cấp. Người không phục sao? Mẹ kiếp, người đã thấy qua thần thoại sinh vật nào có thể chiến đấu cùng khủng cụ sinh vật chưa? Coi như nhã, phải đột phá khủng cụ cấp về sau mới có thể đánh một trận với cửu Việt. Xin các ngươi tỉnh lại đi. Đừng mơ hão nữa. Nhã là nhã, người là người. Nhã không thể làm được. Không nói người không làm được. Thời điểm hai phái cãi nhau, có người yếu ớt phát một câu. Người có thể là nhân loại thuần túy, không có phối sủng về sau. Trên người hắn chỉ mặc trang phục nhân loại, mang theo mũ giáp bình thường, tựa hồ không giống bán nhân loại như nhã. Nói như vậy, rất nhanh bị hai phái công kích. Khinh thị, người có não hay không? Nhân loại không cách nào dựa vào bản thân tấn thăng thần thoại. Huynh đệ, mặc dù ta cũng hết sức hy vọng người là nhân loại thuần túy, nhưng hiện tại xem ra không thể nào. Trong cổ miếu trên cao nguyên, tầm mắt tỉnh đảo tiên nhìn cây gậy gỗ trắng trong tay Chu Văn. Cao mày tựa hồ đang suy nghĩ gì, nửa ngày mới lầm bầm lầu bầu nói. Cây gậy gỗ trắng kia, không phải khốc tăng bổng của vô thường quỷ đi. Tiểu tử kia rốt cuộc lấy được nó từ chỗ nào? Cách chương.